Tiên tử xin tự trọng, chương 911, vô tâm lấy nước, nước tự chảy. Góc truyện audio.com, Tần Dịch quay đầu nhìn biểu lộ tiểu mị hoặc của An An, có chút xoắn suýt được sự giúp đỡ của trạng thái hiền giả, hắn đã khám phá mưu đồ của tiểu bụng hắc này liền đang chờ mình nói muốn làm một ít chuyện xấu hổ, sau đó nghiêm mặt nghĩa chính từ nghiêm mà giáo huấn hắn một trận đấy. 100% là như vậy, không cần hoài nghi, nhưng mình chỗ nào đắc tội nàng a, cần một đổi một như vậy. Tần Dịch nhất thời không có nghĩ minh bạch, ngoài miệng lại làm ra đáp án tiêu chuẩn. Người bộ dạng đáng thương như vậy, một quyền của ta ngươi có thể sẽ khóc rất lâu. Vậy liền ngọc gì cũng có rồi. An An trợn mắt trừng trừng. Tần Dịch lui một bước, thấy hắn kinh sợ, An An liền biết chẳng qua là trêu chọc, liền rất nhanh thu thập tâm tình, lại lần nữa lại gần. Tiên sinh thật sự nỡ đánh An An. Thật sự muốn nhẫn tâm như vậy, vậy liền đánh a, nói xong nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu, một bộ chờ ngươi đánh ta. Thần sắc kia nhìn thế nào đáng thương thế đó, đừng nói Tần Dịch, cho dù đổi thành những đại hán Nam Hải bắt trai kia cũng sẽ không có ai nỡ đánh a. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Chỉ đùa một chút, ta sao có thể nỡ đánh ngươi. An An trực khóc, tiên sinh đều không cần đánh, chỉ cần nói một câu muốn nhìn thấy An An khóc, vậy An An cũng liền tan nát cõi lòng khóc rồi. Lời này ngược lại là khiến cho Tần Dịch trong lòng đều rút một cái. Thổ lộ kiểu Quỳnh Giao như thế, rõ ràng xuất hiện từ trong miệng con tiểu bạng này. Nói tới cũng đúng a, nữ tử khác bên người mỗi người đều vô cùng tự lập tự cường, ngay cả Vũ Thường nhìn giống như vật trang sức coi chồng như trời, thật ra trong lòng cũng rất kiên cường, chỉ có An An dường như rất nhu nhược, từ lúc mới quen liền rất nguyễn muội tử. Mặc dù dần dần phát hiện cũng có chút dũng khí, còn có chút tiểu bụng hắc, nhưng chỉnh thể vẫn là mềm mềm nhu nhu. Nàng Quỳnh Giao như vậy, rất bình thường. Hơn nữa lời này nghe thật cảm động, thật sự có thể khiến cho con người sắt đá hóa thành mềm dẻo, có thể quấn quanh ngón tay, càng đừng đề cập một đào hoa tinh rồi. Chút cảnh giác lúc trước của Tần Dịch đều bị nói tan 7-8 phần, thò tay xoa hai má của nàng, ngữ khí cũng chuyển thành nhu hòa. Không có, đó đương nhiên là nói đùa đấy, tiên sinh làm sao nỡ đánh An An, đừng nói đánh, ngay cả nhìn ngươi lông mày nhíu một chút đều đau lòng được không nào. An An lông mi giật giật. Rõ ràng là chính mình chuẩn bị hố hắn, nhưng vì sao lời này nghe khiến cho người ta tim đập thật nhanh. Đập đến mức cũng không muốn hố hắn rồi, còn muốn nghe thêm mấy câu anh. Nàng vụng trộm cắn môi dưới, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó nhíu mày. Tần Dịch, An An mở to con mắt vô tội, tiên sinh không phải nói ta nhíu mày ngươi liền đau lòng sao? Ta nhíu rồi, Tần Dịch, An An lại nhíu mày, Tần Dịch, đau chết chưa tiên sinh, ta, Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Đó chỉ là một hình dung, nào có ai cho là thật. Phì, lừa đảo, An An quay đầu rời đi, Tần Dịch đều sớm bị làm cho đã quên lúc trước cảnh giác nàng cái gì, vội vàng kéo lại. Ai, đừng có chạy lung tung, ma chủ tùy thời có khả năng xuất hiện đánh lén đấy. Nơi Vũ Thường cùng Minh Hà khinh ảnh tu hành ta đều bày trận pháp cường lực tối thiểu có thể đỡ một hai cái, khu vực khác cũng chưa chắc an toàn như vậy. Bị hắn kéo một phát như vậy, An An liền thuận thế chìm vào trong ngực của hắn, thấp giọng nói. Thì ra tiên sinh còn quan tâm ta sao? Đó là đương nhiên a, làm sao có thể không quan tâm ngươi? Góc truyện audio.com. Vậy, An An ngẩng đầu, trong mắt thu thủy dịu dàng. Tiên sinh nếu như không đánh, phải làm sao để cho An An ra nước? Đều đến trình độ ôm vào trong lòng rồi, sóng mắt ẩn tình, ngẩng đầu nhìn nhau, Tần Dịch đâu còn kiềm chế được, cúi đầu liền hôn lên. Ra nước, đương nhiên là có những biện pháp khác đấy. Đợi một chút, An An thò tay ngăn cản môi của hắn. Nếu như vậy, nhất thời chấm dứt không được, ma chủ đột kích làm sao bây giờ? Tần Dịch hào khí vượt mây, chúng rời ma uyên khẳng định không phải chiến lực hoàn chỉnh, cho nên mới muốn co đầu rút cổ. Thật sự dám ra đây, chúng ta liền dám cho chúng một đòn hung ác đấy. An An lông mày lá liễu dựng ngược, cho nên chính là có thể thỏa mãn chút tâm tư xấu xa kia của ngươi, ta liền có thể lưu lại rồi, thời điểm không cần, chính là An An có thể rút lui trước đúng không? Tôi, cặn bã nam, nói xong dùng sức đẩy mặt của hắn, thuận tiện còn hung giữ một cước giẫm vào mũi chân của hắn, giống như một nữ tử yếu ớt bị ai cưỡng bức đang ra sức giãy giụa. Liêu Tô ở trong bổng dùng sức vỗ tay, ba ba ba ba. Một miếng dưa thật ngon, đào hoa tinh này rốt cục bại một lần, khắp trốn mừng vui. U Minh chi chủ gì đó, khai thiên phượng hoàng gì đó, cũng không bằng một con trai. Tần Dịch cũng không có thời gian dành để ý tới Liêu Tô rồi, hắn mặt đều bị ấn ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Cả ngày đánh nhạn, vẫn bị nhạn mổ vào mắt, biết rõ người này bụng hắc, lúc trước cũng rõ ràng đoán được sáo lộ của nàng, nhưng bị nàng vòng 7 vòng 8 liền vòng không còn, cuối cùng vẫn là bị nàng mang về nguyên điểm thực hiện mục tiêu phun cặn bã nam đã định. nhưng thì ra nguyên nhân nàng tức giận thật sự là vì muốn để cho nàng đi trước a. Kỳ quái, với tính tình của nàng, vốn nên là rất sợ hãi, chính mình cũng muốn đi trước mới đúng a, vừa rồi lại nhài cả buổi không phải đều là đang biểu đạt ý tứ này sao? Đề xuất để cho nàng đi trước không phải tỏa ý của nàng sao? Vì sao ngược lại đắc tội nàng? Hôm nay Tần Dịch thân kinh bách chiến chân chính, sớm đã không phải năm đó Ngô Hạ A Dịch rồi. Khi hắn nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, đáp án là rất dễ dàng tìm ra đấy, tựa như một đề toán đối với người thường rất khó gặp được viện sĩ, một đạo pháp tắc rất khó phân tích gặp được Lưu Tổ, ý tứ không sai biệt lắm. An An đâu phải không sợ, rõ ràng là không muốn bỏ bọn hắn, hoặc là dứt khoát nói, chính là không muốn bỏ hắn mà đi mà thôi. Chính là vì hắn mà khua lên dũng khí ở lại đây, dưới loại tâm tư này, không đạt được nhu tình mật ngữ, ngược lại là để cho nàng đi. Ở trong lòng An An hơn phân nửa có một loại cảm giác bị xem thường, một bụng tâm ý cho chó ăn. Nếu là như vậy, thật ra rất đơn giản đấy. Tần Dịch cả miệng lẫn mặt vẫn đang bị ấn đấy, liền mơ hồ không rõ mà mở miệng. Cho dù ngươi chẳng qua là một mình ly khai gian phòng này, ta đều lo lắng ngươi bị tập kích đấy. Muốn đưa ngươi ly khai trước hoàn toàn là vì an nguy của ngươi. An An, ngươi nhíu mày lòng ta đau có thể là hình dung khuếch đại, nhưng nếu ngươi thật sự chịu một chút vết thương nhỏ, khi đó đau lòng tuyệt đối khoan tim thấu xương. An An chớp chớp con mắt, biết rõ hắn đang nói lời dễ nghe thế nhưng, rất thích nghe, khoan tim thấu xương đều xuất hiện, quả nhiên là trí thức thổi sáo. Tần Dịch tiếp tục nói, gocchuyenaudio.com. Ta vốn nên nghĩ cách giữ ngươi lại mới đúng, thủy linh chi thuật của ngươi có thể mang tới chỗ tốt cực lớn cho đoàn đội, Minh Hà khinh ảnh mặc dù có thể đạt vô tướng, ở phương diện này cũng không cách nào thay thế công dụng của ngươi, ta làm sao có thể cam lòng để ngươi đi. An An kinh ngạc mà nhìn hắn, nghĩ thầm cái này ngược lại là không cần nghi ngờ đấy, nhìn từ góc độ hiệu quả và lợi ích, ai cũng sẽ nghĩ cách đem đoàn đội phụ trợ như nàng lưu lại mới đúng, sẽ ý định đưa đi, đương nhiên là vì an nguy, biểu hiện quan tâm chân chính đấy. Mình cũng là nhất thời chui vào ngõ cụt rồi. Tần Dịch nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng quả nhiên đã mềm, không còn khí lực. Tần Dịch trong lòng đã nắm chắc, mặt không đỏ tim không đập nói tiếp. Tiên sinh làm sao có thể không hiểu tâm ý của ngươi, ta cũng không phải khúc gỗ. Nếu ngươi thật sự không sợ nguy hiểm, vậy chúng ta liền dắt tay cùng tiến, bất kể là cửu thiên thần giới, hay là ma nguyên không đáy, ta sẽ ở trước mặt ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn nào. Lưu Tô thiếu chút nữa lại muốn vỗ tay. An An tim đập càng lúc càng nhanh, có chút bối rối mà muốn kéo tay về. Buông, buông tay, Tần Dịch chẳng những không có buông tay, ngược lại tay kia đi ôm eo của nàng, lập tức liền đem nàng ôm vào trong ngực kề tai nói nhỏ. Cho dù không đi chúng ta cũng có thể nghiên cứu một chút làm sao lấy nước, nói không chừng còn có diệu dụng. Không, không có diệu dụng, ta lừa gạt ngươi, ngọc trai của chúng ta căn bản không. À, An An lời đều chưa nói xong, môi đã bị chặn rồi. Nàng trừng mắt si ngốc hơn nửa ngày, cả người từ từ mềm nhũn xuống, ngay cả mình muốn nói gì đều đã quên. Nàng cùng Tần Dịch rất nhiều chuyện loạn thất bát tao đều vụng trộm chơi qua, dùng chân nhỏ cái kia đấy, nhưng quay đầu ngẫm lại quá biết chơi, dẫn đến chuyện bình thường đều chưa làm qua. Bọn hắn rõ ràng là lần đầu tiên hôn môi, đây là nụ hôn đầu của An An, Tần Dịch tùy ý cướp lấy thủy linh thơm ngọt trong cơ thể An An lại không bị khống chế mà bắt đầu ngưng tụ thủy linh mới. Rõ ràng không có ý định lấy nước chế châu rồi, lại đã bất chi bất giác thủy linh sinh sôi, ào ạt mà chảy. Cách chương.